Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi được rồi, em muốn biết gì nữa? Lý vội vàng nói. Dạ, cô cho em hỏi giáo viên dạy toán năm đó của trường mình là ai ạ? Cô Hương suy nghĩ một lúc rồi đáp. Là cô Như, người mà có mặt trong bức hình chụp trong phòng của cô đó. Cô Như là giáo viên dạy toán của trường khi ấy, cô phụ trách khối 12. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy? Lý liền tiếp. Vậy ngoài cô Như ra thì trong trường năm đó có giáo viên toán nào là nam không ạ? Mốc thời gian cũng đã trôi qua khá lâu. Cô Hương nhăn mặt cố lục lại trí nhớ. Cô Hương lắc đầu. Không có đâu, cô nhớ là chỉ có hai giáo viên toán nhưng đều là nữ. Lý ấp úng hỏi thêm. Vậy có thầy giáo nào tên là Sơn không ạ? Cô Hương liền đáp. Sơn à? À có đấy. À mà em nói đến cái tên này cô mới nhớ. Sơn là giáo viên thực tập được điều về trường giống cô. Khóa đó có tổng cộng 4 người về trường này thực tập. Mà còn nữa, Sơn chính là giáo viên thực tập dạy bộ môn toán. Nãy cô chỉ nhớ giáo viên chính thức, mà tại sao em lại biết điều này? Lý run rẩy chân tay. Vậy là những gì ghi chép trong quyển sổ đó đều đúng sự thật. Không thể nào việc này chỉ là sự trùng hợp. Lý mấp máy bở môi rồi khẽ nói. Cô có biết gì về thầy Sơn này không ạ? Đến đây thì cô Hương không ngần ngại chia sẻ. Có vẻ như cô Hương biết khá rõ về con người này. Cô Hương trả lời. Biết chứ, bởi Sơn ngày ấy rất là nổi bật. Có thể nói Sơn là thuộc dạng Mỹ Nam luôn ấy. Đẹp trai, cao ráo, mà không phải chỉ là được cái mã đâu. Sơn thực sự rất là giỏi trong công việc của mình. Chẳng thế mà mới đến trường thực tập, thư tỏ tình của anh ta lúc nào cũng đầy kín cái ngăn để giày. Thậm chí là nữ sinh còn đi theo Sơn đến tận phòng giáo viên. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng mà bản thân cô ngày ấy cũng xem anh ta như điếu đổ đó. Nhất là cái cử chỉ ga lăng ân cần của anh ta đối với phụ nữ. Mà nhé, chưa có hết đâu. Sơn không giống như là bọn cô được điều chuyển về đây. Sơn là về đây thực tập là bởi vì bố anh ấy chính là hiệu trưởng của trường mình hồi đó. Chỉ có một điều là sau khi cô quay lại đây thì đã đổi hiệu trưởng khác. Nghe đâu là hiệu trưởng cũ được đưa lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếc là từ đó đến nay cũng không biết liên lạc với anh ta kiểu gì cả. Lý phải dùng bàn tay trái của mình nắm chặt lấy bàn tay phải, ngăn cho bàn tay phải không run lên từng hồi được nữa. Càng nghe cô Hương kể về người đàn ông tên Sơn ấy thì Lý lại càng rùng mình. Chưa phải là tất cả, nhưng nghĩ đến đây, một số điểm đáng ngờ trong cái chết của Trần Thanh Trúc đã được làm sáng tỏ. Đúng lúc ấy thì đã chuẩn bị đến giờ vào lớp. Lý cúi đầu cảm ơn cô Hương rồi bỏ đi, trong ánh nhìn đầy thắc mắc của giáo chủ nhiệm. Trong tiết học ngày hôm đó, Lý bắt đầu sâu chuỗi những sự việc có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Căn cứ vào những ký tự trong quyển sổ ghi chép mà Trúc để lại, Lý biết đó không phải là quyển sổ dùng cho mục đích học tập. Nó là một quyển sổ nhật ký trao tay, là dạng nhật ký rất phổ biến cách đây 5-6 năm về trước, dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nhật ký trao tay sẽ được luân chuyển giữa hai người nam và nữ. Họ sẽ ghi những cảm nghĩ, những điều mình muốn nói vào trong nhật ký, rồi trao lại cho người còn lại. Người còn lại cũng sẽ làm như vậy. Đó được coi như là một cuộc trò chuyện thông qua nhật ký hàng ngày. Khác với mọi người, Trần Thanh Trúc lại lựa chọn một cách viết nhật ký không giống ai, bằng một quy luật được thỏa thuận giữa hai người. Những lời ong bướm đường mật thể hiện tình cảm của Trần Thanh Trúc được cô ta mã hóa bằng những ký tự toán học. Và tất nhiên đã là mật mã riêng bằng toán học thì cần có người am hiểu về bộ môn này. Trong quyển sổ ghi chép, tuy chưa có thời gian để giải hết tất cả những ký tự, nhưng cũng đủ để cho Lý biết người mà Trúc đang yêu say đắm có tên là Sơn. Bởi vậy khi trời vừa sáng, Lý đã muốn đến ngay trường học để tìm cô Hương hỏi chuyện quá khứ cách đây 5 năm. Không ngoài dự đoán, những gì mà cô Hương kể về người tên Xuân này là hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Lý. Nói một cách khác, người dùng chung quyển nhật ký trao tay này với Trúc chính là thầy Sơn, giáo viên thực tập dạy toán. Do vậy, trong quyển sổ mới có hai nét chữ khác nhau. Trúc rất nổi tiếng ở trong trường, thầy Sơn cũng được nhiều nữ sinh săn đón. Có thể để tránh dòm ngó cho nên họ đã tạo ra cách trao đổi thông tin bằng việc sử dụng ký tự trong toán học để tâm tình qua lại với nhau. Những kẻ thông minh luôn có những suy nghĩ khác người. Lật lại một chút lời nói của Gen, Buổi chứ hôm ấy ở trường, chứ còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.